Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 223, giết đến tận cửa đi. Converter, Dark Hero Ngô Liệt Thần sắc xoắn suýt, lẩm bẩm nói, không có chứng cứ, dùng cái gì định tội, tại sao có thể bắt người, lại thế nào có thể giết người, cái này, chẳng phải là... Càng đang thì thào tự nói thời khác, lại ngạc nhiên phát hiện trước mặt Phong Tôn đã không thấy. Không biết lúc nào, thế mà cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất. Ngô Liệt run lên một hồi, lẩm bẩm nói, quốc gia luật pháp, há có thể vượt qua. Không có chứng cứ, không được quy củ nha. Chấm ngoặc kép, ngay tại Ngô Liệt đại nhân còn tại xoắn suýt vạn phần thời điểm. Vân Dương sớm đã hóa thành một trận hàn phong, thoáng chốc vượt qua hơn 10 dặm lộ trình, đi tới vị này Thẩm Ngọc Thạch, hình bộ thị lang trong nhà. Đây là một cái nhìn cực kỳ phổ thông tòa nhà, cùng bình thường triều đình quan viên so sánh càng thêm không đáng chú ý. Đơn giản có chút mộc mạc, Vân Dương gió cùng nhau vô hình, trực tiếp thẩm thấu đi vào. Chỉ có mái hiên nhà trước linh đang một trận đinh linh linh rất nhỏ vang động. Hiển lộ rõ ràng có gió nhẹ phẩy. Trong phủ, có mấy cái hộ viện tụ cùng một chỗ đang thấp giọng nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không thèm để ý. Vân Dương tra xét một vòng. Thế mà chỉ có thư phòng đèn sáng. Có người tại, mà hậu viện, tất cả xương phòng chính phòng phòng, đều là một mảnh đen kịt. Thế mà không người ở lại, cho thấy vị này Thẩm Ngọc Thạch Thẩm đại nhân, thế mà không có nhà quyến ở chỗ này, thậm chí ngay cả thị nữ, tiểu thiếp cái gì cũng đều một cái cũng không có, mà vị này Thẩm đại nhân, lúc này ngay tại trong thư phòng, an tĩnh đọc sách, nhìn qua, thật sự là một phái thong dong, một thân chính khí, an tĩnh lạnh nhạt, liêm khiết thanh bạch. Chỉ gặp hắn phương phương chính chính mặt, ba sợi râu đen tung bay ở trước ngực, tóc đen nhánh, trải vuốt đến một tia bất loạn, ở giữa ngẫu nhiên có mấy đầu tơ bạc thoáng hiện, biểu thị nó đã không còn trẻ nữa. Vân Dương chú ý một chút hắn nhìn sách, chính là một bản tiền nhân thi tập, chính thấy say sưa ngon lành, ngẫu nhiên còn duỗi ra ngón tay, trên không trung lấy tay làm cái. Viết mấy chữ, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ tán thưởng. Thật tiêu sái, Vân Dương cũng nhịn không được khen một câu. Làm nhiều chuyện như vậy, thế mà còn có thể như thế thong dong tiêu sái. Tố chất tâm lý của người này, cũng thật sự là trâu đến không được. Vân Dương để tay lên ngực tự hỏi, chính mình đổi chỗ chỗ chi, hơn phần nửa là làm không được. Vân Dương yên tĩnh các nơi ghé qua. Hắn lúc này đã có thể khẳng định, nếu là vị này Thẩm thị lang thật sự có vấn đề. Như vậy, tại trong tòa nhà này, liền tất nhiên sẽ có mặt khác không nên tồn tại đồ vật tồn tại. Mà mình bây giờ muốn làm, chính là đem những này không nên tồn tại đồ vật tìm ra. Trong thư phòng, nguyên bản đang xem sách Thẩm Ngọc Thạch đại nhân, cũng không biết tại sao, từ từ đứng dậy. Một tay cầm sách vở, một cái tay khác chắp sau lưng, bắt đầu chậm rãi dạo bước, trong miệng ngâm nga, từ chạy bộ đến phía trước cửa sổ, lắc qua lắc lại, hắn đã phát hiện ta. Vân Dương ánh mắt nhất động, tâm niệm vừa động, một làn gió đột nhiên từ phía trước cửa sổ thê lương thổi qua. Không ra Vân Dương đoán trước. Vị này Thẩm đại nhân nguyên bản có vẻ như hết sức chăm chú xem sách ánh mắt. Bỗng nhiên hiện lên một tia tinh quang, lập tức nhưng lại đem ánh mắt ngưng chú tại trong sách vở. Tựa hồ điềm nhiên như không có việc gì, hoàn toàn không có cảm giác, sau đó còn hít một tiếng. Tối nay gió, thật lớn, xem ra năm nay mùa đông rét lạnh, muốn đến sớm, không biết. Nhiều như vậy lê dân bách tính, làm xong chống lạnh chuẩn bị không có. Nói xong, lại thở dài một hơi, một bộ trách trời thương dân liêm khiết thanh chính bộ dáng. Nhưng Vân Dương vô khổng bất nhập tiếng gió, đã tại vị này thẩm đại nhân thư phòng dưới mặt đất, phát hiện một chỗ rộng lớn không gian. Vị này nhìn một thân chính khí thẩm đại nhân, tại trong thư phòng của chính mình, thế mà sắp đặt mật đạo, phía dưới còn có động thiên khác, mà tiến vào mật đạo này cửa ngầm, ngay tại thẩm Ngọc Thạch vừa mới ngồi cái ghế đằng sau phía sau một bức tranh. Quả nhiên có huyền cơ khác nói, Vân Dương cũng không chần chờ, cả người hưu một tiếng bay ra ngoài, đi thẳng đến mấy cái hộ viện bên kia, một bàn tay một cái, đem trực tiếp đập choáng. Phốc phốc phốc, hết thảy 8 cái hộ viện, tăng thêm 2 cái cửa phòng. Bất quá trong nháy mắt mấy cái công phu, Vân Dương đã đem chi toàn bộ đánh ngất xỉu, mà hắn này sẽ động tác, hoàn toàn không có chút nào muốn che giấu ý tứ. Thẩm Ngọc Thạch trong mắt tinh quang đột nhiên lóe lên, đã cách cửa sổ nhìn về phía bên này, mà một cử động kia, đã khắp nơi cho thấy người này tuyệt không đơn giản. Thân phụ không tầm thường tu vi tại thân, Vân Dương rất là nhàn nhã ngẩng đầu, cách cửa sổ đối với vị này thẩm đại nhân cười cười. Hiển thị rõ hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, không sợ thẩm Ngọc Thạch có bất kỳ phản ứng trạng thái. Thế nhưng là cái kia thẩm Ngọc Thạch vẫn như cũ là một bộ thong dong trấn định dáng vẻ, vẫn một tay nắm sách vở, tiêu sái trong thư phòng đi tới đi lui, thấp giọng ngâm nga, vẫn như cũ là một bộ thư sinh yếu đuối, tay trói gà không chặt bộ dáng. Vân Dương cười thầm trong lòng, dứt khoát liền chính đại quang minh đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ, nắm vuốt cuống họng nói ra, thẩm đại nhân. Bên trong, thẩm Ngọc Thạch tựa hồ là giật nảy mình, sắc mặt trắng nhợt, nói, người nào? Vân Dương nói, bằng hữu. Thẩm Ngọc Thạch thanh âm đang run rẩy, cái gì, bằng hữu gì, bản quan, không có người bực này bằng hữu. Vân Dương nào có kiên nhẫn cùng hắn diễn kịch, trực tiếp một chưởng trấn khai cửa sổ, theo thấy lạnh cả người, đã đến Thẩm Ngọc Thạch trước mặt, giọng mỉa mai nói ra, thẩm đại nhân đã làm sự tình, cứ như vậy quên đi à. Thẩm Ngọc Thạch đặt mông ngồi trên ghế, khuôn mặt kinh hoàng, lại cố tự chấn định, quát, ngươi là ai, bản quan làm sao từng làm qua cái gì sự tình. Vân Dương thở dài, thẩm Ngọc Thạch, ta đều đã đứng ở nơi này, ngươi lại diễn kịch nhưng là không còn ý gì. Khăn đen che mặt phía dưới, ánh mắt của hắn bắn ra sát ý lạnh như băng. Thẩm Ngọc Thạch, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi là trong 7 tương đương 8 đến 9 tháng tháng nào thời gian nào? Thẩm Ngọc Thạch thần sắc mờ mịt, bản quan không rõ ngươi nói chính là có ý tứ gì. Đột nhiên giận tím mặt, ngươi là phương nào tặc nhân? Đêm khuya xâm nhập triều đình đại quan phủ đệ, phải bị tội gì? Ngươi tới đâu? Có thích khách? Vân Dương trợn mắt một cái, đã sớm vận khởi đến phong vân tâm pháp, thân thể tức thì hóa cùng nhau, nhẹ nhàng đi qua, xoát, lập tức liền đem trên tường vẽ kéo xuống. Nhất thời, một mặt chỉnh chỉnh tề tề trắng noãn vách tường hiện ra. Vân Dương hừ lạnh một tiếng, một chưởng vỗ xuống, theo răng rắc một tiếng, vách tường nhất thời phát ra tựa như đầu gỗ bẻ gãy đồng dạng thanh âm. Một cái đen ngòm hướng xuống cửa hang, thình lình xuất hiện. Ngay vào lúc này, Vân Dương chỉ cảm thấy sau đầu tiếng gió thế nào lên. Một cỗ sắc bén sát khí, lóe lên mà tới, rốt cục không giữ được bình tĩnh rồi. Vân Dương cũng không quay người, một chưởng bổ ra, oanh, một tiếng ngang nhiên mà động. Vân Dương thân thể xông về phía trước 3 bước, mượn cỗ đại lực này, thuận thế tiến vào trong ám đạo vừa mới lộ ra ngoài kia. Mấy chữ từ trong ám đạo bay ra, thẩm Ngọc Thạch, ngươi không trang thư sinh yếu đuối rồi hả? Lời còn chưa dứt, cả người đã sớm biến mất ở trong tối chặng đường. Ngươi muốn chết? Sau lưng thẩm Ngọc Thạch nguyên bản nho nhã chính khí khuôn mặt lúc này đã trải rộng tái nhợt chi sắc, sát cơ chưa từng có. Hai con mắt phát ra màu xanh quang mang, ngay cả cân nhắc cũng không có cân nhắc, thân thể xoát lập tức cũng đi theo tiến nhập ám đạo. Khi tiến vào ám đạo trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Thạch một cái tay phải tại một bên nhấn một cái. Lập tức, phía dưới siêu siêu siêu thanh âm không dứt vang lên. Đó là trong ám đạo từ tiến vào mãi cho đến bên trong mật thất tất cả cơ quan bẫy dập. Toàn bộ mở ra, nhưng mà Vân Dương thân thể rơi xuống ám đạo trong nháy mắt. Liền là hóa thành thanh phong một đạo, hướng về bên trong phi tốc biểu tiến. Siêu siêu siêu, vừa mới đi ra ba trượng, còn chưa tới nơi dưới đáy ám đạo, lại phát hiện từ bốn phương tám hướng đột nhiên bắn ra vô số ám khí. Lít nhà lít nhít, hoàn toàn không có khe hở có thể nói, còn có đại lượng khói độc cũng tại từng mảnh nhỏ toát ra. Đỏ cam vàng lục lam tràm tím các loại xuất hiện, chủng loại phong phú, một đám mảnh như lông châu châm, càng là cơ hồ bao phủ trên dưới trái phải tất cả không gian. Tại khác một bên, càng có một thanh kỳ hình đại chùy hung hăng giáng xuống. Sở dĩ nói là kỳ hình đại chùy, bởi vì thanh đại chùy này cấu tạo cơ hồ cùng cái lối đi này đồng dạng phẩm chất. Liền xem như người lại gầy yếu, cũng không có khả năng từ giữa khe hở tránh đi, chỉ tiếc lại nghiêm mật công kích đối với gió cũng là vô dụng. Vân Dương gió cùng nhau hóa thân siêu siêu thổi qua, ngay tại lít nhà lít nhít vô số sát khí trong công kích. Rơi thẳng 10 trường, đi đến thấp nhất rẽ ngoặt vị trí, vẫn là không chút nghĩ ngợi, tiếp tục thổi qua đi. Sau lưng, một tiếng im lìm giống, tặc tử, dừng lại cho ta. Vân Dương chỗ nào chịu dừng lại, ngược lại tốc độ di chuyển càng thêm, hô. Lập tức đi ngang qua 17 trượng không gian. Tại dày đặc như mưa vô số ám khí tấn công phía dưới, tại trong tiếng gió xuyên thấu đến đối diện, mà Vân Dương thân thể đã đến một cái khác rẽ ngoặt địa phương. Đưa tay nhấn một cái phía dưới, ken két thanh âm vang lên, thình lình lại là một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra, giống nhau trước đó. Bên trong lại có vô số ám khí đối diện bắn ra. Tuyệt không xu thế tránh khả năng. Thế nhưng là Vân Dương thân thể thật huyễn không thật. Dù có ngàn vạn ám khí xuyên thân mà qua, như cũ hoàn toàn không có thương tổn. Đạo thứ hai cửa ngầm vừa mới mở ra một đường nhỏ. Một đạo ánh sáng màu xanh đã từ Vân Dương sau lưng đuổi theo. Một thanh kiếm, tại trong địa đạo âm u này, phát ra chói mắt kiếm khí, một kiếm đánh rớt, thế nhưng là Vân Dương thân hình lại cực kỳ quỷ dị đã tiến nhập trong một chút khe hở kia. Đem đạo kiếm khí này để tại sau lưng, lại đi ba trượng đằng sau, Vân Dương chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trước mặt rõ ràng là một gian chừng 10 trượng phương viên mật thất. Bốn phía khảm đầy dạ minh châu. Rõ ràng là trong mật thất xâm nhập lòng đất mấy chục trượng. Thế mà sáng như ban ngày, tất tiêm có thể thấy được, chỉ là trong mật thất bài trí đơn giản đã cực, đành phải một cái bàn, một cái ghế mà thôi. Vân Dương thân thể cuốn một cái, tức thì liền đi đến trên ghế, đợi đến Thẩm Ngọc Thạch bám đuôi truy vào tới thời điểm. Chỉ thấy được một người áo đen che mặt. Một đôi mắt tràn đầy giọng mỉa mai nhìn xem chính mình. Đại mã kim đao ngồi xuống ghế, bế nghễ chi thế hiển lộ hoàn toàn, nhưng mà Thẩm Ngọc Thạch trong hai mắt cố nhiên đầy dẫy mãnh liệt sát ý, nhưng cũng còn có không cách nào che giấu kinh nghi cùng kiêng kỵ. Vừa rồi chính mình toàn lực tập kích, trong mật đạo bố trí vô số cơ quan cũng đồng bộ mở ra. Tại sao lại không có thể ngăn cản đối phương cho dù là chớp mắt thời gian? Đối phương một thân tu vi, đến cùng đến trình độ nào? Phải biết chính mình bài trí những ám khí, cơ quan kia, đúng thật là dày đặc đến mưa gió không lọt tình trạng. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đối phương lớn như vậy một người sống sờ sờ. Đến cùng là như thế nào từ những ám khí kia trong khe hở không bị thương chút nào đến nơi này? dấu bé cầu nguyệt phiếu. Buổi chiều còn có 2 canh, dấu lớn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.